Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Phong Tuyết Mê Điệp, 1, chương 737, Phong Tuyết Mê Điệp, 1, Cẩm Sắt Phu Nhân gật gật đầu, xem mặt hắn, hỏi, đã trễ thế này, Thương Nhi vì sao ngủ không được, bởi vì trong lòng nghĩ đến một người, nghĩ tới từng trận đau lòng, thế nào đều không thể nhập miên. Cơ Huyền Thương cảm thấy trong miệng có chút chua xót, nhưng những lời này nói ra, Cẩm Sắt Phu Nhân chưa hẳn hội biết, mới vừa rồi cảm thấy lạnh, rời giường đến bên ngoài xem hạ tuyết, lại nhìn đến trong gió tuyết tựa hồ có nhất con bướm bay tới, Cơ Huyền Thương thuận miệng nói xong. Bướm bướm, Cẩm Sắt Phu Nhân cũng không khỏi che miệng cười khẽ, hai tử ngốc, này mùa đông khắc nghiệt, nơi nào có thể nhìn thấy bướm bướm. Cơ Huyền Thương cũng không khỏi hoài nghi là bản thân nhìn lầm rồi. Như vậy rét lạnh thời tiết, làm sao có thể thấy bươm bướm đâu? Hơn nữa, lớn như vậy phong tuyết, nhất con nho nhỏ bươm bướm lại làm sao có thể phi được đến? Là bản thân nhìn lầm rồi đi. Thương Nhi, Lục Quốc công chúa chung, sẽ không một cái ngươi thích sao? Đã trọng quỳ đào hôn, kia rõ ràng sẽ không cần chịu trọng phong bài bố. Tuyển một cái ngươi thích nữ tử vì vương hậu, Cẩm Sắt Phu Nhân cũng không biết nội tình. Nàng cho rằng, trọng quỳ cũng là trọng phong mạnh mẽ tác tới được, cưới trọng quỳ làm hậu, chẳng phải trọng phong bắt buộc, Cơ Huyền Thương nói. Cẩm Sắt Phu Nhân cao mày hỏi, không là hắn bắt buộc, chẳng lẽ cũng là ngươi, nói không có nói ra miệng. Cẩm Sắt Phu Nhân xem hắn, bỗng nhiên trong lòng cũng một mảnh lạnh lẽo. Sau đó, có một số việc cũng giống như gương sáng giống nhau, hoàn toàn bị nàng xem thấu, là ta thích trọng quỳ, cưới nàng, là ta cam tâm tình nguyện, không tình nguyện là nàng, Cơ Huyền Thương bằng phẳng nói. Hắn đối trọng quỳ cảm tình, không cần thiết giấu giếm đi, càng là mẫu thân của tự mình, giấu giếm nàng, về sau chỉ biết phiền toái càng nhiều, không thể, làm sao có thể. Cẩm Sắt Phu Nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt thống khổ, Thương Nhi, ngươi không thể thích nàng. Vì sao? Tử mâu trung quang mang hơi hơi chuyển lãnh, bởi vì Cẩm Sắt Phu Nhân quay mặt, trong mắt doanh lệ quang, bởi vì nàng cùng ngươi, Cơ Huyền Thương trầm mặc nhìn nàng nửa ngày. Tuy rằng không có đợi đến nàng đem lời hoàn toàn nói rõ, cũng đã đoán được thất tám phần, mẫu hậu, bên ngoài này đồn đãi là thật vậy chăng? Cẩm Sắt Phu Nhân ngậm miệng không nói, nước mắt lại lặng lẽ cút rơi xuống, là mẫu hậu có lỗi với ngươi, trong lòng một trận duệ đau. Nhưng Cơ Huyền Thương vẫn là đứng lên, nói, không có khả năng, mẫu hậu nhất định là nghĩ sai rồi, trọng quỳ là hắn nữ nhi. Ngươi cũng là của hắn đứa nhỏ, thân phận của ngươi ta tuyệt sẽ không tính sai. Cẩm Sắt Phu Nhân nói. Trọng Phong Phu Nhân chỉ sinh ra Trọng Quỳ một cái nữ nhi, liền lại không sinh được, sau này, của hắn phu người đã chết, hắn liền không có tái giá, dưới gối chất yêu như vậy một cái nữ nhi, Trọng Phong đối nàng yêu thương, thế nhân đều biết, ngươi còn không biết nếu là như thế này, Trọng Phong sẽ không đồng ý nàng gả cho ta, Cơ Huyền Thương trên mặt không thấy kinh hoàng. Tuy rằng mâu trung có vực sâu bàn lốc xoáy, Trọng Phong, hắn chính là tưởng khống chế ngươi. Cẩm Sắt Phu Nhân oán hận nói. Nhiều năm như vậy, ta hiểu biết nhất hắn. Hắn đem trọng quỳ gả cho ngươi. Chỉ sợ ngươi đời này kiếp này, đều phải ở bọn họ cha và con gái khống chế dưới. Hắn ở trên người ngươi âm dương rủa, nhất định sẽ cùng nhau chuyển rời đến trọng quỳ trên người. Làm cho nàng khống chế ngươi, nhưng là tỷ đệ thành thân. Trung quy là làm trái thiên đạo, Trọng Phong muốn khống chế ta, có thể có rất tốt biện pháp, làm gì như vậy hao tốn khổ tâm, ngay cả hắn sủng ái nhất nữ nhi hạnh phúc đều phải bồi tiến vào đâu. Cẩm Sắt Phu Nhân đỏ mắt vành mắt, nghĩ lại dưới, quả thật, Trọng Phong như vậy sủng ái Trọng Quỳ, không có khả năng hy sinh của nàng hạnh phúc, hết chương.